Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Vân Hải Tông không người, chương 77, Vân Hải Tông, không người, phế vật, dĩ nhiên có người dám mắng Văn Nhân Nham là phế vật. Ánh mắt của mọi người rơi vào Lâm Phong trên người, ánh mắt lập tức đọng lại, bởi vì lúc này Lâm Phong lại vẫn người mặc đệ tử ngoại môn trang phục. Chẳng lẽ còn là một ngoại môn đệ tử hay sao? Nam Cung Lăng cũng nhíu nhíu mày. Lâm Phong bước vào nội môn là hắn khâm điểm, vì sao còn khoác ngoại môn trang phục? Còn có, ở Vân Hải Tông, Nam Cung Lăng coi trọng nhất có 4 người, khiến cho Hồ Non Sông, Đồ Tể, Văn Nhân Nham, Lâm Phong, bây giờ, khiến cho Hồ Non Sông đã thành khí hậu. Đồ Tể không ngừng trở nên mạnh mẽ, mà Văn Nhân Nham tiềm lực vô cùng, còn Lâm Phong tuy rằng hiện tại còn nhỏ yếu nhưng đã lộ hết ra sự sắc bén, tiền đồ vô hạn. Xấu bụng boss Ngụy Nữ Vương, mấy người này bị Nam Cung Lăng coi là tông môn tương lai, Nam Cung Lăng cũng không hy vọng giữa bọn họ có quá to lớn mâu thuẫn. Mà bây giờ Văn Nhân Nham cùng Lâm Phong trong lúc đó, tựa hồ không thích hợp lắm a. Ngươi có tư cách gì ở cái kia qua tay múa chân? Chí ít ở trước mặt ta, ngươi như trước là tên rác rưởi. Văn Nhân Nham xanh thảm con ngươi phóng thích giả yêu dị ánh sáng lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt thiển cận, liền loại người như ngươi thật không biết có tư cách gì mở miệng ngậm miệng nói đến người khác phế vật. Lâm Phong trong giọng nói ý giễu cợt càng ngày càng đậm, để mọi người lộ ra thú vị vẻ mặt. Gia hỏa này thực lực còn rất xa không bằng Văn Nhân Nham đây. Cần ngưỡng mộ Văn Nhân Nham, hắn lại dám nói như vậy. Văn Nhân Nham thực sự là không biết cái gọi là, lẽ nào ngươi so với ta có tư cách? Văn Nhân Nham cũng lộ ra trêu tức vẻ mặt, chất vấn, ta đương nhiên không có tư cách, ta cũng sẽ không dễ dàng nhục mạ người khác phế vật. Lâm Phong bước chân chậm rãi hướng đi sinh tử đài, âm thanh phi thường bình tĩnh, ngươi đứng ở nội môn số 1, sỉ nhục cái khác đệ tử nội môn phế vật, như vậy, khi, làm tông môn lợi hại đệ tử nòng cốt sỉ nhục ngươi là phế vật thì ngươi lại nên làm như thế nào? Ngoặc kép, hừ, đệ tử nòng cốt coi như mạnh hơn ta, sau này ta cũng sẽ vượt qua, bọn họ có gì tư cách nói ta phế vật, mà các ngươi, nhưng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội vượt qua ta. Văn Nhân Nham kiêu ngạo cực kỳ, để chúng Vân Hải Tông đệ tử nội môn đều cảm giác trên mặt rát. Nhưng bọn họ nhưng vô lực phản bác. Văn Nhân Nham thiên phú xác thực không phải bọn họ có thể so sánh. Buồn cười, Lâm Phong đã đi tới sinh tử đài biên giới, bước chân bước ra, leo lên sinh tử đài theo rất nhiều người. Người Văn Nhân Nham thiên phú dị bẩm là thiên tài, nhưng ở trong mắt ta, ngươi đồ ngu mà thôi. Ta không hiểu vì sao tông môn sẽ coi trọng ngươi. Lâm Phong dứt tiếng, ánh mắt mọi người đều là hơi ngưng lại. Gia hỏa này không chỉ nhục mạ Văn Nhân Nham đồ ngu, hơn nữa còn dám nghi vấn tông môn ánh mắt, thật là to gan, ngươi là đang tìm cái chết. Văn Nhân Nham âm u cười nói, nhìn Lâm Phong từng bước một sải bước sinh tử đài. Tông môn thi đấu, đệ tử toàn lực ứng phó một trận chiến, cướp đoạt nội môn xếp hạng là làm vinh diệu, xếp hạng thấp đệ tử khiêu chiến xếp hạng cao người, nhân chi thường tình, mặc dù bại cũng không mất mặt. Nhưng người Văn Nhân Nham nhưng đầu độc, thậm chí mệnh lệnh những người này đánh giết người khiêu chiến. Ngươi bất nhân, đứng ở đệ tử nội môn người thứ nhất, nhục mạ phía sau đệ tử phế vật, đối với đồng môn đệ tử sỉ nhục chèn ép. Người Văn Nhân Nham, bất nghĩa, bất nhân bất nghĩa đồ, tông môn đào tạo ngươi thành tài, ngươi nhưng sát hại đồng môn, ngày khác, tông môn gặp nạn, chẳng lẽ còn hy vọng loại người như ngươi cứu vớt tông môn? e sợ cái thứ nhất làm phản chính là ngươi. Như vậy, mặc dù ngươi thiên phú mạnh hơn, tương lai thực lực lợi hại đến đâu, với tông môn cần gì dùng? Ngoặc kép, Lâm Phong ba câu nói ra, nhất thời, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Bất nhân bất nghĩa đồ, thiên phú mạnh hơn, với tông môn cần gì dùng? Oanh, một luồng băng hàn khí tức bao phủ mà ra. Văn Nhân Nham bước chân một bước, sinh tử đài thượng, nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Thẹn quá thành giận sao? Ta lời còn chưa nói xong đây. Lâm Phong xem thường cười gằn, thân thể khinh tung, nhất thời leo lên trung ương sinh tử đài. Ánh mắt nhìn xuống Văn Nhân Nham. Cửu tiêu đại lục, biết bao mênh mông, người Văn Nhân Nham, từng tới bao nhiêu địa phương, lại gặp bao nhiêu thiên tài, liền dám như thế coi trời bằng vung, nhìn bầu trời hạ không người. Huống hồ, linh vũ cảnh tầng 3 thực lực, phóng tầm mắt đại lục, cỡ nào nhỏ yếu, vẻn vẹn là tuyết nguyệt quốc, mạnh mẽ hơn người người đều đếm mãi không hết. Sự kiêu ngạo của ngươi, ta không hiểu xuất từ nơi nào. Ngươi, Văn Nhân Nham, tầm nhìn hạn hẹp, bất quá ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Không chỉ bất nhân bất nghĩa, hơn nữa, không khôn ngoan khuynh thành nhiều kiều chương mới nhất. Lâm Phong một lời nói, để trong lòng mọi người khẽ run, mặc dù là Nam Cung Lăng cùng với Đoạn Thiên Lang đám người, đều hơi thay đổi sắc mặt. Người này, xa như thế thấy, phi phàm người, cho tới Văn Nhân Nham, tức giận đến cả người run. Lâm Phong, quá độc ác, để hắn ở đoàn người trong lòng thần thánh địa vị dao động. Hắn có thể cảm giác được tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn. Tựa hồ thay đổi, mặc dù là trên khán đài đám người, đều là như vậy. Hơn nữa, Lâm Phong tựa hồ cũng không tính cứ như thế mà buông tha hắn. Ánh mắt phóng tầm mắt tới khán đài, sửa đổi dương tiếng nói từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Như vậy tầm nhìn hạn hẹp, bất nhân bất nghĩa không khôn ngoan hạng người, lại bị mọi người vờn quanh, được trưởng lão kính yêu, được tông môn coi trọng, bị vô số người ngưỡng mộ, làm Vân Hải Tông đệ tử ngoại môn. Ta cảm thấy sỉ nhục, chẳng lẽ Vân Hải Tông không người ư? Ngoặc kép, chẳng lẽ Vân Hải Tông không người ư? Cực kỳ lộ liễu tiếng nói ở không gian bồng bềnh, kinh sợ Vân Hải Tông đoàn người nội tâm. Lâm Phong nói Văn Nhân Nham cuồng ngạo, chính hắn đây dám nói Vân Hải Tông không người, này không chỉ có riêng là ngông cuồng liền dám làm, lớn mật, một mình ngươi đệ tử ngoại môn dám sỉ nhục tông môn, muốn chết. Nhìn trên đài, một tên ngoại môn trưởng lão chợt quát một tiếng, người này chính là ngày ấy bắt nạt không cho Lâm Phong nội môn lệnh bài Lỗ Nguyên. Tông môn chính là có thêm loại người như ngươi, mới sẽ từ từ sa sút. Lâm Phong lạnh lùng nhìn Lỗ Nguyên một chút, xem thường nói rằng, cho tới đệ tử ngoại môn, vậy thì như thế nào? Đệ tử nội môn liền rất mạnh sao? Ngoặc kép, các ngươi năm người, ỷ vào thực lực mình mạnh mẽ, tàn sát đồng môn đệ tử, rất uy phong, bất quá các ngươi có bao giờ nghĩ tới, nếu là có người mạnh hơn các ngươi, vận mệnh của các ngươi sẽ làm sao? Lâm Phong nhìn chằm chằm vừa nãy đánh giết 5 vị người khiêu chiến 5 tên đệ tử nội môn, lạnh lùng nói rằng, tuy tông chủ có quy tắc không cho phép khiêu chiến đã chiến đấu quá đệ tử nội môn, nhưng ta nghĩ, nếu là ta khiêu chiến các ngươi 5 người, sẽ không có người sẽ nói ta chiếm tiện nghi, tông chủ cũng sẽ đáp ứng đi. Lâm Phong tiếng nói vừa dứt, nhất thời ánh mắt của mọi người đều là hơi ngưng lại. Lâm Phong, hắn muốn khiêu chiến 5 vị tên khác vào xếp hạng trên vách đá nội môn cường giả. Điên rồi, Lâm Phong nhất định là điên rồi. Mặc dù Lâm Phong nắm giữ kiếm thế, có thể vượt cấp chiến đấu, thế nhưng đây chính là 5 tên linh vũ cảnh tầng 2 tu vi cao thủ. E sợ một lần công kích, liền đủ để muốn Lâm Phong mệnh. Nhưng Lâm Phong càng tuyên bố khiêu chiến 5 người, không phải điên rồi là cái gì? Liền ngay cả Hàn Man đều há miệng. Gia hỏa này, trong đám người, Liễu Phỉ cũng một trận ngạc nhiên, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Người cho rằng Lâm Phong thực lực tuy mạnh, nhưng càng mạnh hơn chính là ở thiên phú phương diện. Bởi vậy người muốn mời chào Lâm Phong, cho Lâm Phong thời gian, nhất định có thể trở thành cường giả, đem tên khắc vào trên vách đá. Nhưng hiện tại, hắn đối phó trên vách đá người, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Bất quá, Lâm Phong nhưng là cho người đại đại bất ngờ. Tên khốn này, muốn khiêu chiến 5 tên trên vách đá cường giả. Lẽ nào hắn không biết phía trên kia người lợi hại bao nhiêu? Khốn nạn, Liễu Phỉ trong lòng chửi nhỏ một tiếng, có chút bận tâm Lâm Phong. Lâm Phong sỉ nhục những người này, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha Lâm Phong. Liền ngay cả Nam Cung Lăng đều có chút bất ngờ, hai hàng lông mày nhíu lại. Lâm Phong càng muốn khiêu chiến 5 vị linh vũ cảnh tầng 2 người. Vạn nhất có cái gì sơ suất có thể không tốt. Còn có, Lâm Phong bị hắn tự mình ban tặng đệ tử nội môn thân phận, làm sao còn tự xưng ngoại môn người? 5 người, quá nhiều, người vẫn là trước tiên khiêu chiến một người đi. Nam Cung Lăng không muốn để Lâm Phong mạo hiểm. Huống hồ, Lâm Phong nhưng là hai vị kia coi trọng người. Nếu là có cái bất ngờ, hắn cũng không tốt cùng hai vị kia bàn giao. Không cần, 5 người, cùng tiến lên đến đây đi. Lâm Phong tựa hồ không muốn cảm kích, âm thanh hờ hững đệ nhất thế giới học viện pháp thuật. Ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi, một người là đủ. Trong 5 người một người cười gằn. Lâm Phong càng tuyên bố khiêu chiến bọn họ 5 người. Điếc không sợ súng, cùng tiến lên. Ta không muốn nhìn thấy hắn ở trước mặt ta sống thêm một giây. Văn Nhân nham ngắt lời hắn. Lâm Phong vừa nãy cái kia một lời nói, nhục mạ hắn bất nhân bất nghĩa không khôn ngoan. Nhục mạ hắn có thể sẽ phản bội tông môn. Đối với Lâm Phong, hắn đã hận thấu xương. 5 người ánh mắt ngưng lại. Tuy rằng đều muốn tự mình đánh giết Lâm Phong, nhưng Văn Nhân nham, bọn họ không dám không nghe. Thân hình run lên, 5 bóng người đồng thời đổ bộ trung ương sinh tử đài, lạnh lùng nhìn Lâm Phong. 5 đạo mãnh liệt khí tức trong nháy mắt đem Lâm Phong khóa chặt. Nhớ kỹ, người giết ngươi gọi Nhạc Dương. Trên người một người hiện lên lóa mắt hỏa diễm ánh sáng, bàn tay giò ra, nhất thời cuồng bá hỏa diễm phát sinh bùm bùm tiếng vang, không gian đều dường như muốn bốc cháy lên. To lớn hỏa diễm trưởng ấn oanh kích mà ra, sóng nhiệt chạy trồm. Đồng thời, cái khác 4 người cũng đều phát động công kích. 5 vị linh vũ cảnh tầng 2 cường giả hợp lực, mặc dù không có phóng thích vũ hồn, nhưng này cỗ dâng trào áp lực, mặc dù là sinh tử đài hạng người đều có thể cảm thụ được. Cho tới Lâm Phong, bị các loại mạnh mẽ công kích bao phủ, phảng phất sau một khắc sẽ bị nhấn chìm. Sau đó đang lúc này, một luồng dâng trào khí tức chạy trồm mà ra, bá đạo trưởng ấn đột ngột hiện lên, trưởng huỳnh bát hoang bao trùm, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, khí thế cực kỳ rộng lớn. Bát hoang trưởng cao tầng nhất, trưởng ấn đầy trời, thiên địa bát hoang. Đoàn người ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn cái kia vô cùng vô tận trưởng ấn, phảng phất từ trong hư vô xuất hiện, trong nháy mắt cùng những công kích đó va chạm, ầm ầm không ngừng bên tai. Chết, Nhạc Dương từ trong đột phá mà đến, bá đạo hỏa diễm trưởng ấn không ngừng chồng chất, phá tan bát hoang trưởng ràng buộc. Không nghĩ tới Lâm Phong thực lực mạnh như vậy, đem bát hoang trưởng vận dụng đến đỉnh cao. Nhưng muốn dựa vào một bộ bát hoang trưởng sẽ cùng thì đối phó bọn họ 5 người còn kém xa. Kiếm, kêu to truyền ra, kiếm rít non sông, một đạo hào quang rực rỡ ở trong không gian lấp lóe sáng lên. Này một cái, phảng phất thiên ngoại mà đến. Này một cái, nhanh như phù quang, huyến như lược ảnh, nhạc dương quanh người vô tận biển lửa đột ngột tắt, trên mặt hắn biểu hiện cũng cương ở nơi đó. Dừng lại chốc lát, một đạo huyết tuyến do cổ của hắn bay ra, làm cho tất cả mọi người tâm thần run lên. Kiếm, bọn họ tựa hồ đã quên, Lâm Phong am hiểu, có thể cũng không phải là trường, mà là kiếm, kiếm ra, người diệt, kiếm thế xuất hiện, thiên địa âm u, một kiếm ánh sáng động cửu châu. Nhưng mà, vừa nãy Lâm Phong bát hoang trưởng quá cường hãn, dựa vào linh vũ cảnh tầng một sức mạnh, đem bát hoang trưởng vận dụng đến cực hạn, càng đồng thời oanh kích 5 vị linh vũ cảnh tầng 2 cường giả. Cho tới Nhạc Dương tựa hồ cũng quên Lâm Phong lợi hại là kiếm, hắn cũng bởi vậy trả giá đánh đổi, mà này đánh đổi cũng quá mức nặng nề, là sinh mệnh, đó là bạt kiếm thuật, ngoặc kép. Có không ít người nhận ra vừa nãy cái kia một kiếm, càng là trong lòng khiếp sợ. Bạt kiếm thuật luôn luôn bị cho rằng là vô dụng võ kỹ, là vô bổ, thế nhưng ở Lâm Phong trên tay, bạt kiếm thuật càng cường đại như thế, nhanh như chớp giật, diệu đến hào điên, quỷ thần khó lường. Cái kia một kiếm là như vật kinh diễm, chẳng trách Bắc lão coi trọng như thế hắn. Luận võ kỹ thiên phú mạnh, không ai bằng được với người này. Lâm Phong địa vị ở Nam Cung Lăng trong lòng lần thứ hai cất cao. Linh vũ cảnh tầng một tu vi, đem bát hoang trưởng vận dụng đến cực hạn, lại sẽ bạt kiếm thuật phát huy ra cường hãn như vậy sức mạnh. Thật sự vẻn vẹn là một vừa bước vào nội môn đệ tử làm được sao? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.